Vũ thần chúa tể, chương 92, thần bí thiết kiếm, góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Dương Viêm chỉ kém không đủ khóc thành tiếng. Có muốn hay không bẫy người như vậy? Còn có thiên lý hay không? Trên sân mọi người cũng tất cả đều mộng. Này Tần Trần, quả thực thần, hẳn là người này thâm tàng bất lộ. Còn là một giám bảo đại sư hay sao? Có thể coi là hắn theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện tập giám bảo. Cái này cũng mới mười mấy năm a. Tần Trần đem hoàng gỗ lê trên bàn đồ vật. Từng cái tìm qua đi. Tinh thần lực hơi đảo qua. Cũng biết trong đồ đạc đúng là cái gì. Nhịn không được lắc đầu. Này hoàng gỗ lê trên bàn. Cơ bản không có gì bảo vật. Tất cả đều là một ít đồng nát sắt vụn. Hoặc giả cũ nát lọ sành. Tình cờ có một chút coi như có thể bảo vật. Cũng bất quá là một ít tương đối ít thấy thượng cổ tài liệu. Cũng không phải là thế nào quý trọng. Lắc đầu, Tần Trần đang chuẩn bị xoay người rời đi. Bỗng nhiên mò lấy cuối cùng nhất kiện đồ vật. Này đồ vật, được thật dày nham thạch bùn đài bao vây. Một đường dài dài trạng. Hình như là một căn vũ khí. Tần Trần tay mới vừa tiếp xúc đi lên. Còn chưa kịp dùng tinh thần lực sự phân hình. Đột ngột, ầm, Tần Trần não hải chấn động mạnh một cái. Linh hồn hải bầu trời. Bản kia thần bí cổ thư đột nhiên xuất hiện. Tỏa ra lộng lẫy hào quang. Ùng ùng, đồng thời Tần Trần cảm giác mình trong tay dài dài hình đồ vật trong. Truyền đến một trận kịch liệt tiếng sấm. Cùng thần bí cổ thư hào quang cộng hưởng lên. Chấn cho hắn thân thể chấn động mãnh liệt. Kém chút không cầm nổi. Toàn bộ quá trình. Đến nhanh. Đi nhanh. Không chờ Tần Trần có phản ứng. Thần bí cổ thư lại biến mất. Yên lặng tại trong linh hồn hải. Thứ gì? Quảng cáo. Tần Trần thất kinh. Vội vã nhìn về phía trong tay dài dài hình đồ vật. Tinh thần lực đảo qua. Trong này dĩ nhiên bao quanh một bả kiếm sắt gì. Cả đem thiết kiếm gì xét loang lổ. Cơ hồ bị phế. Hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Nhưng Tần Trần rõ ràng. Có thể để cho thần bí cổ thư xuất hiện bảo vật. Tất nhiên bất phàm. Hừm. Món đồ này. Coi như không tệ. Ta xem một chút. Giá 2 vạn ngân tệ. Từ quản sự. Cho. Tần Trần trong lòng khiếp sợ. Nhưng trên mặt nhưng như vô sự. Tùy ý theo trên thân xuất ra 2 vạn ngân tệ. Đưa tới từ quản sự phía trước. Chuyện này, từ quản sự ngơ ngẩn. Dương Viêm mấy người cũng đều mộng. Này Tần Trần vừa mới đem tụ bảo lâu hung hăng làm thấp đi một trận. Làm sao chớp mắt, cư nhiên mua nổi phía trước mấy thứ này. Tất nhiên có gì đó quái lạ. Chậm đã, Dương Viêm vội vàng khẽ quát một tiếng. Đang muốn ngăn cản từ quản sự. Đã thấy từ quản sự mặt mộng ép. Đã ngây ngốc đem Tần Trần 2 vạn ngân phiếu cho tiếp nhận đến. Chậm đã. Chúng ta còn chưa nói đem thứ này bán cho ngươi. Từ Trinh. Còn không mau đem ngươi trong tay tiền trả lại. Dương Viêm quát lên. Mọi người sững sờ. Dương đại sư đến chúng cái gì gió. Kẻ khác muốn mua tụ bảo lâu đồ đạc. Đây là chuyện tốt a. Chợt thấy Dương Viêm cực nóng ánh mắt. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đều nhìn về phía Tần Trần trong tay đồ vật. Này Tần Trần, dám bảo năng lực nhất tuyệt. Có thể đơn giản nhận biết được nguyên thạch bao vây bảo vật. Hẳn là trong tay hắn dài dài hình đồ vật. Dĩ nhiên là bảo bối gì sao. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt tất cả đều lửa nóng. Làm sao? Cái gọi là một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Ta đã đem vật này tiền giao cho tụ bảo lâu. Tụ bảo lâu cũng nhận lấy. Như vậy vật này cũng đã thuộc về ta toàn bộ. Tụ bảo lâu chẳng lẽ còn nếu muốn đổi ý sao? Tần Trần sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói ra. Dương mỗ không phải ý tứ này. Dương Viêm quát lên. Tại ta tụ bảo lâu mua bảo vật. Tất nhiên là muốn đi qua ta tụ bảo lâu cho phép. Ban nãy lão phu còn chưa đồng ý. Lại có thể xem như là đem vật này bán cho ngươi. Ngươi đừng vội càn quấy. Mau mau đem thứ này để xuống. Dương Viêm lòng như lửa đốt, nổi giận đùng đùng, phải trải qua ngươi Tụ Bảo lâu cho phép. Ha ha ha, bản thiếu vẫn là lần đầu tiên nghe nói đánh cuộc bảo còn có như thế cái quy củ. Cái gọi là đánh cuộc bảo, đều là công khai ghi giá. Chỉ cần trả tiền, đồ vật liền coi như là khách nhân. Hiện tại ngươi Tụ Bảo lâu đã lấy tiền, lại muốn cho khách hàng đem mấy thứ nuốt đi ra. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Há, ta minh bạch, bỗng nhiên, Tần Trần dường như minh bạch cái gì. Bừng tỉnh cười lạnh nói. Nguyên lai các ngươi Tụ Bảo lâu làm cái gọi là đánh cuộc bảo đại hội. Chỉ là muốn để vương đô quyền quý tới trước thử bảo. Nếu như đánh cuộc đến rác rưởi, người Tụ Bảo lâu liền cố ý nâng lên giá cả, để những khách cũ cho rằng kiếm được tiện nghi. Nếu như đánh cuộc đến bảo bối, người Tụ Bảo lâu tự lấy giao dịch không thành công danh nghĩa đến đoạt lại bảo vật. Xách xách, đường đường đại tề quốc lớn nhất bảo các, dĩ nhiên làm ra bực này ti tiện việc. Xem ra là ta quá ngây thơ. Tần Trần lời này hạ xuống, toàn trường mọi người trong nháy mắt náo động. Hai bên nghị luận ầm ĩ, xác định cái gọi là đánh cuộc bảo, chỉ cần người mua trả tiền, đồ vật liền đã không thuộc về người bán. Sau đó đánh cuộc đi ra thứ gì, đều đã cùng người bán không liên quan. Hôm nay Tụ Bảo lâu đơn giản là Tần Trần dám bảo năng lực cường hãn, liền muốn cường thu hồi hắn xuất thủ đồ vật, căn bản cũng không có đạo lý. Xem ra này Tụ Bảo lâu, xác định bẫy người không cạn. Nghe mọi người nghị luận, Dương Viêm mặt đều lục. Lại tiếp tục như thế, Tụ Bảo lâu danh tiếng xem như là triệt để hủy. Sau đó làm sao còn tại vương đô đặt chân. Quảng cáo, chư vị nghe ta giải thích, căn bản không phải như vậy. Dương Viêm vội vàng muốn giải thích, lại bị Tần Trần chợt cắt đứt. Ba, cầm trong tay dài dài hình đồ vật đi trên mặt đất hung hăng vừa gõ. Tần Trần cười lạnh nói. Không phải ý tứ này. Vậy là cái gì ý tứ? Nếu ngươi Tụ Bảo lâu phải muốn mạnh mẽ đoạt lại Tần Mỗ trong tay đồ vật, Tần Mỗ cũng không thể nói gì hơn. Trách chỉ trách Tần Mỗ thức tiệm không rõ. Vốn tưởng rằng giống như Tụ Bảo lâu loại này bách niên lão điếm sẽ không làm bẫy người việc. Bây giờ nghĩ lại, là Tần Mỗ quá ngốc quá ngây thơ. Răng rác, Tần Trần như thế đập một cái, trong tay dài dài hình vật phẩm trong nháy mắt vỡ ra, lộ ra bên trong sắt dì kiếm. Két, lại là một bả kiếm sắt dì. Tiểu tử này cấp hống hống mua lại bảo vật, dĩ nhiên là một bả kiếm sắt dì. Cái này, không sẽ là hắn lầm đi. Thấy Tần Trần trong tay bán lộ kiếm sắt gì, mọi người tất cả đều sửng sốt, có chút không dám tin tưởng mình con mắt, ngay cả Dương Viêm cũng há hốc mồm. Khái khái, hắn nhanh chóng khôi phục vẻ ngạo nghễ, vung lên ống tay áo, một loại ngưỡng mộ núi cao khí thế du nhiên nhi sinh. Tiêu sái nói, các hạ, ta xem ngươi là lầm, ta Tụ Bảo lâu việc buôn bán không lừa dối, nếu các hạ đã trả tiền mua, ta Tụ Bảo lâu há lại sẽ đoạt lại. Ta ban nãy sở dĩ hô ngừng, chỉ là muốn để các hạ không nên gấp gáp. Dù sao ta Tụ Bảo lâu bán ra đồ đạc, lại có thể để các hạ tay không mang theo trở lại. Dứt lời, Dương Viêm đối Từ Trinh quát lớn nói ra. Từ Trinh, còn không cho vị khách nhân này cầm một cái hộp kiếm qua đây gửi bảo kiếm. Làm sao một điểm nhãn giới cũng không có. Nói xong lời này, trong lòng hắn thở phào một hơi thở. Chỉ là một thanh sắt gì kiếm mà thôi. Nhìn tiểu tử ban nãy gấp như vậy giống. Chính mình còn tưởng rằng là bảo bối gì đây. Kém chút đem Tụ Bảo lâu danh tiếng cho hủy. Hoàn hảo người này không cẩn thận lộng phá ra đá, lộ ra kiếm sắt gì. Nếu không cũng bị tiểu tử này cái hố thảm. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.